hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, ăn miếng trả miếng, chương 375, ăn miếng trả miếng. Giám sát quan giật mình tại chỗ, nó không rõ, Bạch Vi này phiên lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đã tìm được thông quan biện pháp? Nếu không như thế nào sẽ nhắc tới khen thưởng? Nhưng các nàng rõ ràng đã nguyên khí đại thương. Lại sao có thể, có lẽ nàng chỉ là ở thử nó. Tựa như phía trước giống nhau, cố ý bộ nó nói. Nhưng nếu nàng thật có thể thông quan trò chơi, nó cũng nguyện ý vui vẻ tiếp thu. Bởi vì, nàng đã chết cố nhiên có thể sinh ra chân quý số liệu. Nhưng như vậy hy hữu hàng mẫu, liền như vậy đã chết không khỏi đáng tiếc. Rốt cuộc, nó còn có như vậy nhiều trò chơi. Chờ mong cùng nàng gặp mặt a. Giám sát quan cười cười, rời đi nhà ăn, Bạch Vi cùng Chu Su, Vũ Á Thanh ba người đi vào hình phòng độ ấm rất cao, bốn phía bãi chậu than, bên trong phóng bàn ủi, trong đó một cái chậu than là tát, bày biện vị trí vừa lúc lấp kín ngầm nhà giam thông đạo xuất khẩu. Thân xuyên sơ mi trắng hoa thợ lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trong nhà hết thảy phục hồi như cũ đến hình phòng lúc ban đầu bộ dáng. Trừ bỏ hình cụ thượng nữ nhân, các nàng không phát hiện Tô Mạn, cũng không dám tưởng tượng nàng hiện tại ở đâu. Bạch Vi nhìn quanh một vòng sau, chỉ hướng hai người cưa, làm Chu Su cùng Vũ Á Thanh đem kia đem cưa dỡ xuống tới. Cưa nơi nào? Vũ Á Thanh hỏi nàng. Cổ, không. Như vậy quá nhanh, Bạch Vi thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh. Ta muốn nhìn hắn thống khổ bộ dáng, Chu Su nhìn nhìn nàng cùng Vu Á Thanh. Do dự hỏi, lần này, sẽ thành công sao? Sẽ, Bạch Vi biểu tình đạm mà gật đầu một cái. Trình Thiến chỉ là bị cắt một chút, liền máu chảy không ngừng, dùng để băng bó màu trắng vải dệt toàn nhuộm thành màu đỏ. Nàng trong phòng cũng nơi nơi là vết máu. Này thuyết minh, nàng miệng vết thương vẫn luôn không có khép lại quá, nàng tạm dừng 2 giây. Nhìn về phía hai vị đồng bạn, có thể làm người vô pháp khép lại miệng vết thương hình cụ. Gặp gỡ có thể không ngừng tự lành thân thể, sẽ phát sinh cái gì? Chu Su nắm cơ một mặt, bình tĩnh xem trên mặt đất nam nhân, ngoặc kép, là cố ý như vậy thiết kế sao? Lợi dụng chúng ta đối này đó hình cụ tránh còn không kịp tâm lý. Sợ hãi, chưa từng nghĩ tới, có thể dùng chúng nó tới đối phó hắn. Nếu sớm một chút biết, nàng nhớ tới Tô Mạn, không cấm nhắm mắt, nước mắt lại lần nữa chảy xuống tới. Vũ Á Thanh bắt lấy cưa bằng kim loại một chỗ khác. Đi đến hoa thợ bên cạnh, chậm rãi nói, hình cụ tượng trưng cho bạo, lực áp chế, bạo lực. Có thể áp chế nữ nhân, cũng có thể áp chế nam nhân. Có lẽ đây đúng là trò chơi tưởng nói cho chúng ta biết. Chỉ có khắc phục trong lòng sợ hãi, phản kháng nó, đánh bại nó, mới có thể tính làm chân chính chạy thoát. Ta tuyệt không tin tưởng muốn chết đến cuối cùng một nhân tài có thể thông quan. Liên tính thông quan phương thức thật là như vậy, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Bạch Vi nhìn nhìn Vu Á Thanh. Sau đó nhìn nhìn Chu Su, hai người chiều nàng gật đầu, trong ánh mắt, là hạ quyết tâm kiên nghị, Bạch Vi rũ mắt, cuối cùng nhìn về phía trên mặt đất nam nhân, lẩm bẩm, vậy, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, bắt đầu đi, nữ nhân chưa bao giờ là trời sinh mềm mại. Chỉ cần khắc phục trong lòng sợ hãi, là có thể làm được, hết thảy, cưa bằng kim loại rơi xuống, hoa thợ bừng tỉnh. Giống như lần trước, hắn ăn đau chu lên, phấn khởi dãy giụa, quá ngắn thời gian biến thành một đầu hình thể thật lớn dã thú. Mà bụng máu chảy không ngừng, ngao ngao ngao ngao, hắn điên cuồng hét lên nhào hướng trước mắt Bạch Vi. Oanh, quen thuộc màu tím lam quang mang lại lần nữa thoáng hiện. Hắn tay chân run rẩy, toàn thân máu trong nháy mắt sôi trào bị bỏng, phanh mà một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mà cưa bằng kim loại lại lần nữa thế không thể đỡ rơi xuống. Hắn vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, thống khổ nhìn về phía Bạch Vi. Vì cái gì, ngươi, Bạch Vi lạnh nhạt trên mặt, rốt cuộc hiện lên một tia cười lạnh, bởi vì qua một đêm, ta nạp hảo điện nha tương đương, máu tươi ở nàng trước mắt thịnh trán như hoa. Làm sao bây giờ, ta dự cảm ngày mai ta sẽ tập thật sự gian nan. Mỗi lần một kết thúc trò chơi, viết quá độ cốt truyện liền bắt đầu tạp tạp tạp, ta rất sợ hãi ô ô ô ô, thuận tiện cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.